Người người đều yêu gấu trúc. Chương 21 đến 39, giới giải trí. Góc truyện audio.com. Chương 21 ảnh hậu X ảnh hậu 1. Trước mắt người đến người đi. Các loại trang phục đạo cụ đến đến đi đi. Cư nhiên chính là một cái bận rộn trường quay. Tô Manh hoàn toàn ngốc. Đoan trong tay bình giữ ấm không biết làm sao bây giờ. Cũng may nàng là ngồi ở một cái trong ghế dựa. Bằng không lúc này sợ là đứng không yên. Nàng nhưng cho tới bây giờ. Không có. Bất luận cái gì. Diễn kịch, kinh nghiệm, liền kịch truyền hình điện ảnh đều không có xem qua. Một cái gấu trúc. Có thể đi chỗ nào nhìn tivi điện ảnh à. Đến chụp nàng nhân loại du khách cũng sẽ không cho nàng phóng điện ảnh nhìn à. Ngay cả. Trường quay. Loại này từ. Đều là từ nàng trong nháy mắt tiếp thu ký ức trong truyền thừa biết đến. Tại nàng trong trí nhớ, thế giới này chính mình là một cái truyền thông trường học biểu diễn hệ đại học năm ba học sinh. Xem như là võng hồng xuất đạo, tham dự quá quay chụp quảng cáo phiến cùng MV. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia một cái kịch truyền hình quay chụp. Mà hôm nay, là nàng tiến tổ ngày đầu tiên. Nói cách khác. Nàng đến bây giờ mới thôi còn không biết cái gì gọi biểu diễn. Cũng không biết nên như thế nào diễn kịch a, cũng may tiếp thu ký ức song song. Nàng cũng thu được một ít nguyên chủ kinh nghiệm kỹ năng. Chỉ là nàng cướp đoạt một lát. Khóc không ra nước mắt phát hiện. Nguyên chủ học tập thực không chăm chú. Lớp học ngoại trừ đi ngủ chính là chơi di động. Căn bản không có gì có thể lấy ra nữa dùng. Chỉ có thể kiên trì thượng sao. Tô Manh trong khi bối rối. Trong đầu bỗng nhiên dần hiện ra một cái tràng cảnh. Đó là nàng biểu diễn xong sau khẩn trương hề hề trở về uống nước hình ảnh. Đây là cái gì? Nàng lập tức nghĩ đến rút thăm thưởng cho. Biết trước thời gian tới. Lẽ nào đây là biết trước thời gian tới hiệu quả? Bên kia, một nữ hài tử bưng cái ly đi tới. Thân thiện tiếp lời. Manh manh, cảm giác thế nào? Có phải hay không thật khẩn trương? Tô Manh liếc liếc mắt. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Này nữ hài đúng là Mễ Thiên Thiên. Nguyên chủ biểu diễn khóa bạn cùng phòng kiêm khuê mật. Nàng nhiệm vụ mục tiêu. Mễ Thiên Thiên hạnh phúc giá trị không cao không thấp. Vừa lúc ở 60 đạt yêu cầu tuyến thượng. Vẻ mặt mặc dù đang cười. Đã có điểm khổ chung mua vui ý tứ hàm xúc. Nguyên chủ cùng nàng vừa lúc cùng nhau tiếp một cái thử vai. Tại một cái vườn trường thanh xuân thần tượng kịch trong sắm vai nữ chủ khuê mật nhóm. Xem như là có thể lộ mặt thảo hỉ tiểu nhân vật. Tô Manh cũng đối với nàng cười. Đào móc túi. Lấy ra một khối sô-cô-la đưa cho Mễ Thiên Thiên. Ăn chút. Cẩn thận một hồi khẩn trương đến mức té xỉu. Mễ Thiên Thiên vóc người phi thường tiêm gầy. Đã từng tại sớm khóa té xỉu quá hai lần, là lớp học nổi danh bệnh mỹ nhân. Nàng chính là biết cái này mới chuyên môn cho nàng ăn. Mễ Thiên Thiên tiếp nhận sô-cô-la, bẻ một khối nhỏ đặt ở trong miệng. Do dự nói, chúng ta thật sự muốn cùng đạo diễn cầm cái loại này yêu cầu sao? Tô Manh lục lọi ký ức, thần sắc quỷ dị ngẩng ra. Một lát nói, ta lại cân nhắc đi. Đừng vội làm, nàng quả thực muốn mắng nương. Nguyên chủ không biết nghĩ như thế nào. Ước định muốn cùng Mễ Thiên Thiên cùng nhau đến đạo diễn trước mặt thỉnh cầu thêm hí. Lại chính mình tại đêm qua tìm phó đạo diễn. Mong muốn đem Mễ Thiên Thiên trừ ra kịch tổ. Tăng chính mình vai diễn. Đây là cái gì logic? Mễ Thiên Thiên không phải ngươi khuê mật sao? Như vậy một làm. Nàng biết chân tướng sau hạnh phúc giá trị có thể tăng mới là lạ. Quyết đoán là tiền nhân đào hầm. Con cháu chật chân a. Mễ Thiên Thiên lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Tô Manh nhe răng cười đến thực cứng ngắc. Trong tay bình giữ ấm đều phải bắt không được. Vừa lúc, phó đạo diễn kêu nàng tên. Tô Manh, chuẩn bị bắt đầu quay. Tô Manh vội vã đáp ứng một tiếng. Đi giữa sân do Phục Hóa nói làm cuối cùng điều chỉnh. Mễ Thiên Thiên ngồi ở trên ghế. Như có chút suy nghĩ nhìn Tô Manh thân ảnh. Nàng cảm thấy đắc. Ngày hôm nay Tô Manh thoạt nhìn cùng bình thường phá lệ không giống với. Toàn thân thần thái phi dương. Đặc biệt đôi mắt kia. Thân thiết nhìn chính mình khi. Cái loại này chân thành cơ hồ muốn chảy xuôi đi ra. Làm người ta phi thường thoải mái. Phó đạo diễn mịt mờ nhìn thoáng qua Tô Manh. Hắn tối hôm qua không thấy rõ này cô nương tướng mạo. Không chút do dự cự tuyệt nàng yêu cầu. Nhưng ngày hôm nay nhìn nữa, lại cảm thấy nàng lớn lên thật tình đẹp mắt, thực thượng kính không nói. Còn không phải không có công nhận độ võng hồng mặt, để người ta vừa thấy liền tâm sinh thân cận tướng mạo. Nếu muốn đem nàng cầm đi lên, cũng là không sai, chẳng sợ muốn sửa kịch vốn cũng không khó khăn. Hạ hí có thể cùng đạo diễn nói một câu, thoáng một cái cải biến. Còn có thể thiếu một cái ăn cơm miệng. Đó là một chút thành tựu bản võng kịch. Tô Manh muốn chụp một cảnh này. Là ở nữ chủ cùng nam chủ dọc theo đường đi qua khi. Giấu ở bóng cây bên trong nhìn lén. Tô Manh thả lỏng. Đứng ổn vị trí. Cảnh này nam nữ chủ lẫn nhau động là chủ. Nàng vai diễn cơ bản chỉ có kinh hồng thoáng nhìn. Gần như so với bối cảnh bản còn bối cảnh bản. Vô cùng hảo diễn, quả nhiên, Tô Manh dựa theo yêu cầu diễn xong sau đó. Đạo diễn thực bình thản hô. Cát, Tô Manh khẩn trương hề hề trở về. Trước ôm bình giữ ấm uống một hớp lớn nước. Cùng trước biết trước tràng cảnh giống nhau như đúc. Xem ra đây là này biết trước thời gian tới thưởng cho. Cảm giác không có tác dụng gì à, cũng không biết dự đoán một việc căn cứ là cái gì. Thời gian là bao lâu? Như vậy vừa nghĩ, bỗng nhiên gian trong đầu giống bị truyền thụ một đống đồ vật. Một chút liền hiểu rõ này biết trước thời gian tới sử dụng phương pháp. Chỉ cần nàng ở trong đầu nghĩ một việc, hoặc là hạ đạt một cái dự đoán loại mệnh lệnh. Biết trước thời gian tới là có thể căn cứ tình huống hiện tại suy tính ra thời gian tới phát triển. Có tác dụng trong thời gian hạn định không dài. Chỉ có 2 tiếng đồng hồ nội muốn phát sinh chuyện mới có thể bị dự đoán đến. Tỷ như nàng hiện tại muốn biết. Có 2 sự kiện. 1. Sở Tích Nhu hòa Triệu Liên phân biệt là ai? 2. Như thế nào rất nhanh để cao diễn kịch bản lĩnh? Nàng tập trung tinh lực nghĩ 1. Rất nhanh, trong đầu xuất hiện 2 phúc tràng cảnh. Cái thứ nhất tràng cảnh là ở trong phòng vẽ tranh vẽ bức tranh thiếu nữ. Xinh đẹp tuyệt trần dung mạo cùng canh suông mì sợi tóc dài. Có vẻ nhìn quen mắt. Tô Manh nhìn một lát mới phát hiện. Này thiếu nữ là nàng phụ thân bên kia tái hôn sau. Kế mẫu mang đến kế muội. Mà Tô Manh từ nhỏ cùng mẫu thân sinh sống. Cùng này kế muội đến nay chỉ thấy quá một mặt. Trách không được chính mình không có ấn tượng. Cái thứ hai tràng cảnh. Là một cái ăn mặc thời thượng ngăn nắp. Đang ngồi ở trao giải tiệc tối thính phòng nữ nhân. Tô Manh liếc mắt nhìn đến. Trao giải tiệc tối thượng. Đang có một cái cao gầy khuôn mặt đẹp băng sơn mỹ nhân dơ cúp tại đăng tải cảm nghĩ. Nàng chú ý nhìn vài lần cái kia mỹ nhân. Tràng cảnh liền qua đi. Sau đó, dự đoán năng lực cung cấp cho nàng chính là một ít thời gian tới tràng cảnh. Tỷ như nàng nghiên cứu tác phẩm vĩ đại kinh điển hình dạng. Tại khách sạn tham quan hoặc tập lão điện ảnh hình dạng chờ. Dự đoán năng lực vẫn là rất có cực hạn tính. Chỉ có thể nhìn đến thời gian tới tràng cảnh. Không thể giúp đỡ nàng làm quyết định. Tô Manh thở dài. Đạo diễn bên kia rất nhanh lại bảo. Lần này là nàng cùng Mễ Thiên Thiên cùng nhau. Mễ Thiên Thiên đi tới. Cười nói. Đi nha Manh Manh. Lo lắng làm gì. Tô Manh có chút e ngại. Nhưng vẫn là kiên trì đón nhận đi. Có chút khẩn cầu hỏi nàng. Người có thể giúp ta sao? Ta hảo khẩn trương. Ta sẽ không. Cũng may cảnh này là nàng cùng Mễ Thiên Thiên đối thủ hí. Mễ Thiên Thiên chủ động dẫn đạo nàng. Ân vài lần sau đó lại kiên trì cho nàng giảng hí giảng thật lâu. Mới rốt cục nhượng Tô Manh tìm được một điểm bí quyết. Tốt xấu diễn xong trận này. Các nàng hai cái ngày hôm nay vai diễn liền kết thúc. Lĩnh một phần cơm hộp. Từng người trở lại khách sạn trong phòng. Tô Manh vừa ăn cơm biên tìm chính mình mang đến tác phẩm vĩ đại giáo tài đi xem. Nhìn một hồi lại đi xem khách sạn trong TV phóng kinh điển điện ảnh. Nàng cũng không biết chính mình là bị dự đoán năng lực tràng cảnh sở ảnh hưởng. Vẫn là dựa theo chính mình ý nguyện như vậy. Nhìn mệt mỏi, nàng soát một chút điện thoại di động. Liếc mắt nhìn đến một cái mới nhất tiêu khiển tiêu đề. Hai lớp ảnh hậu, Hạ Tu Trúc Dũng đoạt lộ dịch tư tốt nhất nữ nhân vật chính. Vì nước làm vẻ vang. Mở ra nhìn, mặt trong xứng ảnh chụp. Thình lình chính là Tô Manh tại dự đoán tràng cảnh chung. Nhìn đến cái kia trao giải lễ, mà ảnh hậu Hạ Tu Trúc, chính là lúc đó lĩnh thưởng người. Trên ảnh chụp cầm cúp băng sơn mỹ nhân, khuôn mặt nhẹ, thần sắc bình tĩnh, ăn mặc màu bạc đuôi cá váy dài. Chạm ở trên đài, lấp lánh sáng lên, Tô Manh trông mà thèm nhìn nàng, nghĩ thầm. Ta lúc nào cũng có thể vì nước làm vẻ vang một chút a. Tuy nói hiện tại nhiệm vụ là nhượng này ba người hạnh phúc. Nhưng nàng cũng rất muốn hào hào diễn kịch. Đem chính mình bản chức công tác làm tốt. Bằng không này cả đời như thế nào quá. Nàng nhưng là một cái thực chuyên nghiệp gấu trúc. Năm đó tại Thảo Cầm Viên có thể khi gấu trúc đại tỷ đầu. Hiện tại liền cũng có thể khi một cái hảo diễn viên. Lại tiện tay soát soát về Hạ Tu Trúc tin tức. Quay nhân ra Mỹ chiếu cuồng chảy một trận nước miếng. Tô Manh tiếp tục đầu nhập đến vô tận đề thăng kỹ thuật diễn công tác chung đi. Nàng nhưng là một cái tu luyện thành tinh gấu trúc tinh. Lực lĩnh ngộ so với bình thường nhân loại cường thật nhiều bội. Chuyên tâm cân nhắc một ngày đêm sau. Rất nhanh nắm giữ một ít cơ bản yếu lĩnh. Tốt xấu giống cái mới ra đời diễn viên. Còn kém càng nhiều thực tiễn cơ hội. Nàng xoa tay, chờ ngày mai quay chụp, thề muốn tại trường quay bỗng nhiên nổi tiếng. Cùng lúc đó, thu được tốt nhất nữ nhân vật chính thường, tham gia xong phức tạp xã giao, trở lại khách sạn nghỉ ngơi Hạ Tu Trúc, ngồi trên giường, bỏ qua trên chân giày cao gót, lấy quá một cái bị dùng điện thoại, dùng biến thanh phần mềm. Gọi điện thoại cấp mỗ thám tử tư. Tìm được người sao? Ngữ điệu cực kỳ băng lãnh. Tạm thời còn không có. Thám tử tư thực có lỗi nói. Thêm tiền, nhiều phái người, khắp nơi đi tìm. Hảo, liền là, ngoại trừ một cái tên. Ngài không thể cho ta càng nhiều đầu mối sao? Thám tử tư thật cẩn thận hỏi. Hắn đã truyền vô số cái cùng tên nữ sinh ảnh chụp đi qua. Thần bí hộ khách đều nhất nhất bác bỏ. Như vậy mò kim đáy biển. Liền tính hắn phái một cái sư người đều không đủ a, nàng thực mê người. Là trên thế giới tối mỹ hảo nữ nhân. Thám tử tư nhạy cảm giác được. Thần bí hộ khách ngữ điệu hoàn toàn không giống với. Mỗi lần chỉ cần vừa nhắc tới cái kia nữ nhân. Nàng ngữ điệu đều sẽ trở nên ôn nhu. Giống như hai người trong lúc đó từng xảy ra vô số cố sự giống nhau. Nhưng hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng một chút. Không dám thật sự đi hỏi. Từ 3 tháng trước hắn nhận được cái này nhờ bắt đầu. Vị này thần bí hộ khách liền từ không trả lời hắn dư thừa vấn đề. Cũng tốt lắm bảo hộ chính mình việc riêng tư. Đến bây giờ hắn cũng không biết đó là người nào. Chỉ biết là đối phương rất có tiền cũng thực chấp nhất. Treo điện thoại, Hạ Tu Trúc cởi sạch quần áo. Ngồi trên giường đờ ra. Nàng 3 tháng bỗng nhiên thức tỉnh rồi nào đó ký ức. Biết chính mình kiếp trước còn có một cái gần nhau suốt đời người yêu. Không biết vì sao, nàng chắc, này một đời, nàng người yêu vẫn như cũ đang chờ đợi nàng. Tô Manh, người ở nơi nào, chờ ta. Ta mau tìm được ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Tô Manh, hát xì hát xì hát xì. Từ đến thế giới này liền lão đánh hát xì chuyện gì xảy ra? Có phải hay không mỗi ngày có người tại nghĩ ta a ai? Vạn người mê chính là điểm ấy không tốt. Chương 22 ảnh hậu X ảnh hậu 2. Theo thời gian ngươi kịch tổ vị trí tại mỗ đại học thành gần đây. Rất nhiều tràng cảnh đều là trực tiếp ở trong trường học chụp. Hoàn cảnh thanh nhã, quần chúng diễn viên phi thường dễ tìm. Thù lao còn rất thấp. Hiện tại đúng là trời thu. Chuyển lạnh, kịch tổ rất nhiều diễn viên đều lúc nào cũng ôm bình giữ ấm. Nữ chủ như vậy cấp bậc đều dùng tới ấm áp cục cưng. Tô Manh đương nhiên không sẽ sinh bệnh. Nhưng Mễ Thiên Thiên lại tại một lần dòng nước lạnh đột kích khi bị cảm. Mễ Thiên Thiên vốn dĩ thân mình xương cốt liền nhược. Liên quan tính nết đều mềm yếu. Bị phó đạo diễn vài ba câu vừa nói. Liền cấp giảm vai diễn. Cũng không dám chống lại. Yên lặng theo sát Tô Manh trở lại khách sạn. Ghé vào Tô Manh trên vai khóc một hồi. Tô Manh chột dạ an ủi nàng. Đừng sợ a, vốn dĩ chúng ta vai diễn đều không nhiều lắm. Giảm liền giảm đi. Ngươi thân thể không tốt muốn nghỉ ngơi nhiều. Mễ Thiên Thiên đỏ hồng mắt dơ lên mặt. Nhìn nàng. Nhưng là ta. Vẫn là thực không cam lòng a. Tô Manh nhìn nàng hồng toàn bộ đôi mắt. Tâm sinh không đành lòng. Sờ sờ nàng tóc. Kia không bằng như vậy. Ta đi giúp ngươi cùng đạo diễn nói chuyện. Tận lực giúp ngươi tranh thủ điểm cơ hội. Vừa dứt lời. Nàng dự đoán tràng cảnh đã tới rồi. Phó đạo diễn nắm tay nàng đang nói chuyện. Nàng liên tục gật đầu. Xem ra có thể thành. Mễ Thiên Thiên nhu ruột chăm truyền. Ân. Một tiếng. Kia. Kính nhờ ngươi. Manh manh. Ngươi thật sự đối với ta giúp đỡ thật nhiều. Tô Manh càng thêm chột dạ, rất sợ chính mình vẻ mặt tiết lộ ra cái gì manh mối. Vội vàng nói, vậy ngươi trước trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta đi tìm phó đạo diễn, một hồi quá tới chiếu cố ngươi. Nàng đem Mễ Thiên Thiên đỡ đến sát vách gian phòng nằm xuống, cho nàng đổ nước đặt ở bên cạnh bàn, lại cầm một ít khẩn cấp sô-cô-la đẳng vật, thuốc cũng cùng nhau dọn xong. Mới kiểm tra một phen, ôn nhu nói, kia ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta quá một chút trở lại. Mễ Thiên Thiên nhìn nàng mở cửa đi ra ngoài bóng lưng. Trong lòng dòng nước ấm nhộn nhạo, rõ ràng tại sinh bệnh, lại cảm thấy tâm hoa nộ phóng. Nhiều năm như vậy đến, nàng chỉ đối mối tình đầu tình nhân từng có như vậy cảm giác. Tô Manh đi tới đi lui kinh ngạc phát hiện. Mễ Thiên Thiên hạnh phúc giá trị đạt được 65, cũng không biết vì sao. Xem ra ta tỉ mỉ chiếu cố vẫn là có đạo lý sao. Tô Manh tìm phó đạo diễn. Trước thuyết minh chính mình trước kiến nghị chỉ là đầu óc không rõ ràng lắm. Một thời khí nói, mong muốn hắn đừng để ở trong lòng. Lại nhắc đến Mễ Thiên Thiên chuyện. Nói Mễ Thiên Thiên hiện tại phi thường thống khổ. Không có hí chụp nói nàng liền phải về nhà bị trong nhà tùy tiện xứng cái nam nhân gả cho. Khen thế nào Trương bác đồng tình như thế nào đến. Hết lần này tới lần khác phó đạo diễn vẻ mặt còn phi thường chân thành. Không hề hoài nghi, Tô Manh liền biết, đại khái lại là người một nhà gặp người yêu bàn tay vàng tác dụng. Đợi nàng nói xong, phó đạo diễn trầm tư một hồi. Giảm hí quyết định là đạo diễn làm ra. Kịch vốn đã bắt đầu sửa. Cũng không tốt lặp đi lặp lại. Muốn hay không như vậy đi. Chúng, cách chương.